Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, 87 không có hảo ý mời, ngắn ngủi trầm mặc sau, Khâu Dịch Minh cưỡng chế tức giận tiếp tục nói, ta hoài nghi có người phải đối ngươi bất lợi, vốn dĩ đã phái người đi tra xét, sau lại rời đi đến vội vàng. Cũng không biết có hay không tra ra cái gì kết quả. Liền tưởng hỏi trước hỏi ngươi. Có hay không hoài nghi người. Phương Vũ Hân theo bản năng liền nghĩ tới Phương Mộng Giao. Chính là nghĩ đến Phương Mộng Giao hiện tại đi theo Khâu Dịch Minh bên người. Lời này liền khó nói. Vì thế nàng dứt khoát nói. Ta không nghĩ ra được. Chờ trở lại an toàn khu rồi nói sau. Ngươi nếu phái người tra xét, tổng hội có kết quả. Khâu Dịch Minh gật gật đầu. Nghĩ đến Phương Vũ Hân vừa rồi không có chính diện trả lời hắn vấn đề. Liền lại lần nữa hỏi. Hân Hân, ngươi thật sự trị hết cảm nhiễm virus người. Phương Vũ Hân rất rõ ràng. Chuyện này nàng là tuyệt địa không thể thừa nhận. Quân đội đã thành lập bí mật nghiên cứu tổ. Đang ở nghiên cứu tang thi, virus, nàng nhưng không nghĩ chính mình trở thành người khác vật thí nghiệm. Nàng liền nói, sao có thể, ta nếu là có như vậy năng lực, còn cần ra tới mệt chết mệt sống mà làm nhiệm vụ sao? Khâu Dịch Minh cảm thấy nàng nói được không sai, đối với an toàn khu những cái đó đồn đãi, chính hắn cũng không tin. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phương Vũ Hân đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Liền nói, ta bất quá là làm cho bọn họ đem miệng vết thương hủ bại địa phương cắt lấy. Lại dùng dị năng giúp bọn hắn khép lại miệng vết thương thôi. Chân chính chống đỡ virus. Là chính bọn họ, thì ra là thế, Khâu Dịch Minh bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp theo hắn liền nghĩ tới an toàn khu truyền lưu một cái khác lời đồn đãi. Liền lại hỏi, Hân Hân, ngươi có phải hay không còn giúp hai người thức tỉnh rồi dị năng? Liền hắn biết, như thế nào thức tỉnh dị năng đồng dạng là nghiên cứu tổ đang ở nghiên cứu đầu đề. Dị năng sau khi xuất hiện liền khiến cho cao tầng chung rất nhiều người chú ý. Những cái đó nghiên cứu viên càng là một đám kích động không thôi. Hận không thể có thể cởi bỏ dị năng thức tỉnh bí mật. Làm người thường đều có thể đủ thức tỉnh dị năng. Vì thế, phụ trách này một đầu đề nghiên cứu viên làm rất nhiều thực nghiệm. Cuối cùng phát hiện người thường cảm nhiễm tang thi, virus sau liền có tỷ lệ thức tỉnh dị năng. Chỉ là cái này tỷ lệ thập phần tiểu, chỉ có 1/10, mà dư lại thập phần chi 9 khả năng, còn lại là biến thành tang thi. Như vậy tỷ lệ, trừ bỏ kẻ điên, không ai dám mạo hiểm nếm thử. Đáng tiếc nghiên cứu viên lại làm đại lượng thực nghiệm. Lại vẫn là không có biện pháp phá giải cái này nan đề. Tưởng cũng biết, nếu là làm cho bọn họ biết Phương Vũ Hân bang nhân thành công thức tỉnh rồi dị năng. Này đó điên cuồng nghiên cứu viên khẳng định sẽ theo dõi nàng. Trên thực tế, theo dõi Phương Vũ Hân không chỉ có là này đó nghiên cứu viên. Khâu Dịch Minh rất rõ ràng, bởi vì dị năng thức tỉnh xác suất quá thấp. Cao tầng chung rất ít có người thức tỉnh trở thành dị năng giả. Đại bộ phận đều là người thường. Những người này so với bình thường thị dân càng có dạ tâm. Cũng càng thêm khát vọng trở thành dị năng giả. Còn có trong quân đội binh lính. Đại bộ phận cũng đều là người thường. Cao tầng khẳng định sẽ hy vọng bọn họ đều có thể đủ thức tỉnh trở thành dị năng giả. Cho nên tin tức ở an toàn khu truyền khai sau, rất nhiều đôi mắt đều theo dõi Phương Vũ Hân, biết được nàng liều chết đi khoảnh khắc chỉ tang thi đầu lĩnh sau. Rất nhiều cao tầng đều thở dài không thôi, đồng thời cảm thấy Chu Ngạn quá ngu xuẩn, không rõ Phương Vũ Hân giá trị. Khi đó bọn họ đều cho rằng Phương Vũ Hân hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Mặc dù biết những cái đó tin tức cũng chỉ là thở dài không thôi thôi. Nhưng một khi Phương Vũ Hân an toàn trở lại an toàn khu, nàng hành tung liền sẽ bị căn cứ cao tầng biết được. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ có người tìm tới nàng. Khâu Dịch Minh cố ý đem chuyện này nói cho nàng, trừ bỏ muốn biết chân tướng ngoại, cũng là muốn cho nàng trong lòng có cái chuẩn bị, sớm làm tính toán. Hắn thấp giọng đem chính mình suy đoán nói cho Phương Vũ Hân. Sau đó hỏi, Hân Hân, ngươi trở lại an toàn khu sau khẳng định sẽ có nghiên cứu tổ người tới tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi liền tình hình thực tế nói, ta sẽ bảo hộ ngươi. Phương Vũ Hân gật gật đầu. Nàng không nói cho Khâu Dịch Minh, dùng mộc khí kích thích người lây nhiễm có thể gia tăng bọn họ thức tỉnh xác suất. Nàng dù sao cũng là người tu chân, tu tập chính là tiên thuật, lại là thuần mộc linh thể, bị nàng luyện hóa mộc hệ linh khí chứa đầy nồng đậm sinh cơ. Điểm này là khác mộc hệ dị năng giả không có biện pháp so. Nếu nàng đem chuyện này nói ra đi, nghiên cứu tổ nếm thử sau một khi không thể thành công, không nói được liền phải làm nàng phối hợp nghiên cứu. Nàng nhưng không nghĩ trở thành những người này trong tay công cụ. Vì thế, nàng cố ý giấu giếm hạ chuyện này. Đến nỗi những cái đó nghiên cứu viên có thể hay không nghiên cứu ra tới, liền không liên quan chuyện của nàng. Nàng không phải Phật tổ, không có xả thân uy ưng vị đại giác ngộ. Đoàn xe nhân số không ít, trên đường khó tránh khỏi sẽ đưa tới tang thi. Bất quá này đó tang thi còn không có tới cấp, tới gần liền sẽ bị trên xe binh lính nổ súng bắn chết. Chúng nó sau khi chết, tắc có chuyên gia phụ trách đào lấy tinh hạch. Làm như vậy là vì phòng ngừa mặt khác tang thi cắn nuốt tinh hạch tiến hóa. Biến dị tang thi cùng tang thi đầu lĩnh xuất hiện, cấp sở hữu người sống sót gõ vang lên chuông cảnh báo, làm cho bọn họ không thể không đề phòng. Có này đó súng vác vai, đạn lên nòng binh lính, căn bản không cần Phương Vũ Hân bọn họ ra tay, phàm là tới gần tang thi tất cả đều bị bắn chết. Thực mau, bọn họ liền về tới an toàn khu. Chính như Khâu Dịch Minh lo lắng như vậy, bọn họ một hồi đến an toàn khu, cao tầng biết được Phương Vũ Hân còn sống sau, liền phái người tới thỉnh nàng qua đi. Tới là cái bình thường nam nhân, tuổi ước chừng 27-8, ăn mặc thẳng chế phục, diện mạo soái khí, ánh mắt sắc bén, rất có một bộ tinh anh phạm nhi. Thấy Phương Vũ Hân thời điểm, hắn ánh mắt nháy mắt lửa nóng vài phần, lại không phải bởi vì nàng tinh xảo dung mạo, mà là bởi vì nàng năng lực, làm người thường thức tỉnh vì dị năng giả năng lực. Cho dù sớm đã nhìn quen đại trường hợp, chỉ cần tưởng tượng đến cái kia khả năng, hắn liền nhịn không được tim đập ra tốc. Khâu Dịch Minh cùng Chu Ngạn hiển nhiên đều nhận thức người nam nhân này. Dù cho biết đối phương để ý chỉ là Phương Vũ Hân năng lực, Khâu Dịch Minh vẫn như cũ cảm thấy phẫn nộ không thôi. Hắn chán ghét nam nhân khác dùng cái loại này lửa nóng ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn hắn nữ nhân. Cái này làm cho hắn sinh ra sở hữu vật bị xâm phạm phẫn nộ. Khâu Dịch Minh tiến lên một bước, che ở Phương Vũ Hân trước người. Vương bí thư chờ ở nơi này, không phải là cố ý chờ ta đi. Vương Thu Thật cười cười, ngữ khí ôn hòa. Khâu thiếu tá, ta là phụng trịnh tổ trưởng mệnh lệnh, tiến đến tiếp Phương Vũ Hân tiểu thư. Về an toàn khu một ít đồn đãi, trịnh tổ trưởng hy vọng có thể cùng Phương tiểu thư thấy thượng một mặt. Khâu Dịch Minh cùng Chu Ngạn sắc mặt đều có chút khó coi. Hắn trong miệng trịnh tổ trưởng, đó là quân đội bí mật nghiên cứu tổ Trịnh Thiên Hợp. Người này thập phần khó chơi. Phương Vũ Hân nếu như bị hắn theo dõi, phiền toái có thể to lắm. Những người khác tuy rằng không biết hắn trong miệng Trịnh tổ trưởng là người nào, nhưng vừa thấy Chu Ngạn cùng Khâu Dịch Minh sắc mặt, bọn họ cũng đều biết người này khẳng định khó đối phó. Huống chi, cái này Vương Thu thật vừa thấy liền không phải người tốt, làm người không thể không phòng. Vương Thu thật kỳ thật lớn lên rất xoái khí, chỉ là hai mắt thon dài, nhìn giống như là cái hồ ly, đặc biệt cười rộ lên thời điểm, thấy thế nào như thế nào không có hảo ý, làm người rất khó sinh ra hảo cảm tới. Phương Vũ Dương đứng ở Phương Vũ Hân bên người, liền đối Vương Thu nói thật nói, ta bồi Hân Hân cùng đi. Vương Thu thật xoay chuyển ánh mắt, cẩn thận đánh giá hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó nhướng mày, hỏi, ta nghe nói là ngươi bị một con biến dị tang thi gây thương tích, cảm nhiễm virus, đúng là bị Phương tiểu thư chữa khỏi, phải không? Phương Vũ Dương gật gật đầu, trong lòng tràn ngập đề phòng, hắn thực không thích cái này Vương Thu Thật. Vương Thu Thật liền nói, một khi đã như vậy, Phương tiên sinh đương nhiên có thể cùng đi, trừ bỏ Phương tiên sinh, ta hy vọng Phương tiểu thư chữa khỏi mặt khác 5 cái người lây nhiễm cũng có thể đủ cùng đi liền. Hắn biết, nghiên cứu tổ nghiên cứu viên đối với này đó bị chữa khỏi người lây nhiễm chính là tương đương đến có hứng thú. Hắn cười đến ý vị thâm trường, những người khác lại xem đến có chút sởn tóc gáy, trong lòng càng thêm đề phòng. 5 người hiện tại đều là Vĩnh Thịnh tiểu đội thành viên, lập hạ huyết thề vĩnh không phản bội, tự nhiên sẽ không ở ngay lúc này rời khỏi, cho nên cứ việc trong lòng thập phần bất ân, bọn họ vẫn là tỏ vẻ sẽ cùng Phương thị huynh muội cùng đi. Vương Thu Thật vừa lòng gật gật đầu, xoay chuyển ánh mắt liền nhìn về phía Bạch Khiêm Khiêm cùng với đứng ở hắn bên người Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà. Hắn tuy rằng chỉ là cái người thường, lúc này lại trực giác này 3 người thực không tầm thường. Nhưng mà không chờ hắn mở miệng mời, nhìn ra hắn tính toán, Phương Vũ Hân đã dành trước nói, ba, mẹ, các ngươi mang Khiêm Khiêm trở về nghỉ ngơi đi, hắn tuổi tác tiểu, chỉ sợ đã mệt muốn chết rồi, ta cùng ca sau đó liền trở về, sẽ không chỉ hoãn lâu lắm mà nì. Vương Thu Thật nhịn không được hoài nghi mà nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái, nàng nói chuyện thời cơ quá xảo, xảo đến làm hắn nhịn không được hoài nghi nàng có phải hay không xem thấu tâm tư của hắn. Thon dài đôi mắt hơi hơi nheo lại, Vương Thu Thật cảm thấy hắn đại khái là xem nhẹ cái này xinh đẹp đến như là bình hoa nữ nhân. Yêu yêu, đọc sách, www.uucanhu.net. Phương Vũ Hân lại chưa cho hắn tiếp tục thâm tưởng cơ hội, hỏi, hiện tại có thể đi rồi sao? Vương Thu Thật thực không thích loại này thế cục bị đối phương khống chế trụ cảm giác, lại không thể không gật gật đầu. Hiện tại mặt khác hết thảy đều không quan trọng, quan trọng là làm Phương Vũ Hân cùng này đó bị chữa khỏi người lây nhiễm đi nghiên cứu tổ, thuyết phục bọn họ phối hợp nghiên cứu. Khâu Dịch Minh cùng Chu Ngạn lại lần nữa nhíu mày, đều cảm thấy Vương Thu Thật thật sự không có hảo ý. Hai người không yên tâm Phương Vũ Hân, Khâu Dịch Minh là bởi vì thích, Chu Ngạn còn lại là thuần túy thưởng thức cùng cảm kích, không hy vọng nàng bị nghiên cứu tổ đám kia kẻ điên làm hỏng. Vì thế, hai người đều tỏ vẻ muốn cùng đi, hơn nữa lý do đều thực chính đáng. Khâu Dịch Minh nói, Hân Hân là vị hôn thê của ta, chuyện của nàng chính là chuyện của ta, ta nên bồi nàng. Chu Ngạn tắc nói, nàng hôm nay là ta đội viên, Sự tình trải qua ta biết được tương đối kỹ càng tỉ mỉ. Đi vừa lúc đương cái chứng kiến, Vương Thu thật tự nhiên nhìn ra hai người tâm tư. Hắn dưới đáy lòng khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, không có cự tuyệt hai người yêu cầu, mà là ôn hòa mà cười nói, một khi đã như vậy, chư vị liền đi theo ta đi, bởi vì thời gian khẩn trương. Bí mật này viện nghiên cứu là từ một đống biệt thự cải trang. Bên ngoài đứng rất nhiều súng vác vai, đạn lên nòng binh lính, gác thập phần nghiêm mật. Thông qua tầng tầng kiểm nghiệm, hắn mới thành công đem người mang theo đi vào. Nhưng mà, bọn họ lúc này tiến vào bất quá là ở vào nhất bên ngoài phòng khách thôi. Căn bản không có tiến vào viện nghiên cứu chân chính bên trong khu vực. Vì tiết kiệm không gian, phòng khách diện tích cũng không lớn, chỉ có 15-6 bình bộ dáng. Vách tường tất cả đều xoát thành màu trắng. Bên trong dựa tường thả sofa, mọi người ngồi xuống sau không bao lâu, nhận được thông chí Trịnh Thiên Hợp liền tới rồi. Thấy hắn nháy mắt, Phương Vũ Hân sắc mặt kịch biến. R1152 hết chương.